Đông Phương Bất Bại Chi Nhu Tình Chướng, chương 36, góc truyện audio.com. Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, xin lĩnh giáo Tô Diễm. Tô Tổng quả Nhạc Bất Quần bước ra vài bước ôm quyền với Tô Diễm trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Nhưng hắn vừa nói ra đã có người bất mãn với hành động của hắn, kêu lên. Nhạc trưởng môn, không phải là ngài sợ đấy chứ, đấu với tiểu tặc thì có nghĩa gì, mau chóng giết yêu nhân Đông Phương Bất Bại kia mới là phải. Nhạc Bất Quần quay đầu lại, vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng cũng đầy quả quyết, hắn ôm quyền với đám người phía sau trầm giọng nói. Nhạc Mỗ bất tài, không đủ sức nghênh chiến với Đông Phương giáo chủ, chỉ mong có thể giúp mọi người an toàn xuống núi. Nhạc trưởng môn quá coi trọng yêu nhân này rồi, vừa rồi Tả trưởng môn vì nhất thời sơ ý mới có thể. Hiển nhiên còn có người nghĩ đến vị trí ngũ nhạc minh chủ mà không cam lòng. Nhạc Mỗ nguyên đeo tiếng xấu này, chỉ mong võ lâm chính đạo có thể bồi dưỡng sức mạnh, ngày sau lại nhổ tận gốc Nhật Nguyệt thần giáo. Nhạc Bất Quần nói đầy những lời chính nghĩa, hy sinh vì nghĩa làm không ít người xúc động, đều tán thưởng tinh thần đại nghĩa sâu sắc này, chỉ là ở trong mắt Tô Diễm lại cảm thấy hết sức buồn cười. Tô Diễm vòng qua Thượng Quan Vân Chắn ở trước người mình, khẽ lắc đầu với giáo chủ đại nhân, dù toàn thân tỏa ra khí thế sắc bén nhưng lại chỉ âm thầm nhìn anh, tùy tay rút một thanh trường kiếm, mũi kiếm chĩa xuống dưới. Anh đi tới bên cạnh giáo chủ đại nhân, ôm quyền với Nhạc Bất Quần. Mời, anh vốn không có ý định giết sạch những người đó, để Nhạc Bất Quần thắng một lần cũng chẳng sao. Chỉ là sau khi thắng thì, Nhạc Bất Quần vẫn dùng kiếm pháp Hoa Sơn với Tô Diễm, song thế công sắc bén, Tô Diễm tuy thân thủ được giáo chủ đại nhân dạy dỗ coi như được thông qua, khổ nỗi Nhạc Bất Quần dù là nội lực hay là kinh nghiệm đều phong phú hơn anh, chỉ trong trăm chiêu kiếm trong tay Tô Diễm đã bị đánh rơi. Ngay lúc kiếm bay đi, Tô Diễm cũng phi thân trở ra, không muốn đánh tiếp, rất là phớt lờ chắp tay với Nhạc Bất Quần. Nhạc trưởng môn võ công cao cường, tại hạ tâm phục khẩu phục, nhạc trưởng môn hãy dẫn người xuống núi đi, giáo ta quyết không khó xử. Xong lời vừa thốt ra, một đám nhân sĩ chính đạo lại một lần nữa trở nên phẫn nộ. Trong lòng Tô Diễm khinh thường, nói thẳng đám người này vì muốn thành danh ngay cả mạng cũng không cần, xoay người đi về phía giáo chủ đại nhân. Đám người ồn ào, một chiếc ngân châm thật nhỏ bay ra từ trong đám người, im lặng lao đến sau lưng Tô Diễm, châm nhỏ lóe sáng làm người ta thấy sợ. Tô Diễm không phát hiện, nhưng giáo chủ đại nhân lại nhìn thấy, một chiếc châm tú hoa bay ra đánh rơi chiếc châm kia, bóng người chợt lóe biến mất lập tức xuất hiện trong đám nhân sĩ chính đạo, sầm mặt bóp cổ một người nhấc cao lên. Giáo chủ đại nhân nhếch khóe môi nhưng lại lạnh như băng, ánh mắt lạnh lẽo làm người đứng xung quanh y cũng vô thức lui ra sau vài bước. Người bị giáo chủ đại nhân bóp trong tay vì khó thở mà không ngừng giãy giụa, giáo chủ đại nhân giơ tay lột xuống mặt nạ của nọ, lộ ra khuôn mặt đã xanh lét của Hướng Vấn Thiên. Lần trước đã tha cho ngươi một mạng, không ngờ ngươi lại tự mình bò đến cửa nhận chết. Giáo chủ đại nhân cười lạnh bóp chặt bàn tay, cứ nghĩ đến Tô Diễm có thể bị thương, sát khí của giáo chủ đại nhân lập tức vọt lên tới mức rất là khủng bố. Tiếng xương bị bẻ gãy răng rắc, Hướng Vấn Thiên như một miếng vải rách bị giáo chủ đại nhân ném sang một bên. Góc truyện audio.com, y vùng ống tay áo thản nhiên xoay người đi, không biết tự lượng sức, Tô Diễm vừa mới định bước lên đón, Nhạc Bất Quần lại động. Nhạc Bất Quần giơ kiếm lao đến, thân pháp rất quỷ dị, rất tàn nhẫn áp sát Tô Diễm, Tô Diễm nghiêng mình tránh Nhạc Bất Quần lại như ruồi nhặng liên tục bu vào. Nhạc Bất Quần hiển nhiên đã nhìn ra địa vị đặc thù của Tô Diễm trong lòng Đông Phương Bất Bại, lúc này nếu khống chế được Tô Diễm thì một lần tiêu diệt ma giáo cũng không phải không có khả năng, nhưng... Tiếng hừ lạnh như sấm nổ bên tai làm Nhạc Bất Quần chỉ một thoáng khí huyết nghịch chuyển, lúc này thân thể bị kìm hãm phun ra một búng máu, sau đó thân thể bị hơn 10 cái châm tú hoa đồng thời xuyên qua, châm tú hoa chứa nội kình đâm cả người Nhạc Bất Quần huyết nhục lẫn lộn. Tô Diễm vội tránh máu phun ra từ người Nhạc Bất Quần, thân kiếm đỡ vài giọt máu vấy quá cao rồi thoải mái nhảy đến bên cạnh giáo chủ đại nhân. Nhìn sắc mặt giáo chủ đại nhân đen kịt bèn ở trước mặt mọi người ôm hôn y, tuy chỉ là một nụ hôn khẽ nhưng lại làm sát khí trên người y tan biến. Đông Phương, ta không sao. Tô Diễm buông giáo chủ đại nhân, chắp tay cười đầy nho nhã lễ độ với đám nhân sĩ chính đạo đang sững sờ sau biến cố. Chư vị nên xuống núi nhanh đi, nếu đợi lát nữa tâm tình giáo chủ tệ giáo không tốt chỉ sợ chư vị không thể toàn thân trở ra. Đám người chính đạo bị cái chết của Nhạc Bất Quần cùng nụ hôn không hề cố kỵ của Tô Diễm làm kinh sợ, lúc này nhìn thấy nụ cười của Tô Diễm cũng không tự giác lạnh sống lưng, lễ độ ôm quyền với Tô Diễm rồi nhanh chóng bỏ đi. Nhìn máu tươi đầy đất, Tô Diễm cũng vừa lòng nhếch môi, tuy nội dung chuyện không biết đã lệch đến chỗ nào rồi nhưng những người chết hôm nay lại làm Tô Diễm vui sướng vô cùng. Ít nhất về sau sẽ không cần để ý bị trúng mánh lưới của ngũ nhạc kiếm phái gì đó. Còn tiếp theo sẽ phát triển thế nào, đó là việc của nhân vật chính. Giáo chủ, có cần thuộc hạ đi xuống bắt hết chúng không? Thượng quan Vân đến phía sau giáo chủ đại nhân, nhẹ giọng hỏi. Không cần, giáo chủ đại nhân thản nhiên khoát tay, sau đó ra lệnh. Dọn sạch mấy thứ này đi, chớ để ô uế nơi ở của chúng ta. Chấm, vâng, thượng quan Vân lĩnh mệnh cáo lui, bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Tô Diễm vẫn một thân quần áo sạch sẽ không dính chút máu, một thân hồng y của giáo chủ đại nhân cũng sạch sẽ. Giáo chủ đại nhân nghiêng mặt nhìn Tô Diễm một lúc lâu, thấy Tô Diễm thở dài nhẹ nhõm bỗng cảm thấy ấm áp, y vươn tay nắm lấy bàn tay Tô Diễm đang buông thõng bên mình, thấp giọng nói. Chúng ta đi thôi, Tô Diễm quay đầu cười, năm ngón tay nắm chặt, ừ, đi thôi, giao việc dọn dẹp chiến trường cho Thượng quan Vân, giáo chủ đại nhân và Tô Diễm trở về viện tử của mình. Tô Diễm rất không thích máu me nên vừa mới quay về viện tử đã lột quần áo nhảy vào bể, bao trọn thân thể mình vào trong nước. Tuy lúc đó Tô Diễm rất bình tĩnh, nhưng dù sao anh cũng được giáo dục về pháp luật. Nói là không quan tâm mấy mạng người kia, nhưng thấy người chết ở trước mặt mình trong lòng Tô Diễm vẫn không thể yên ổn. Một đôi tay ôm quanh eo Tô Diễm kéo anh khỏi bể nước, giáo chủ đại nhân dựa người bên bể nhíu mày, trong mắt đầy lo lắng. Vỗ vỗ mờ u bàn tay y trấn an, Tô Diễm gượng cười. Không sao, ta chỉ đang suy nghĩ một số việc thôi. Là hôm nay đã xảy ra chuyện gì làm ngươi không vui ư, gocchuyenaudio.com. Tô Diễm lắc đầu, nhìn vẻ lo lắng của giáo chủ đại nhân cảm thấy mình đã làm quá rồi, anh kéo y qua khẽ hôn lên khóe môi y rồi mới cười nhẹ. Kỳ thật ta chỉ sợ chết thôi, cũng sợ người khác chết. Dù sao mở mắt nhìn một người đang sống sờ sờ bị giáo chủ đại nhân dùng một châm đâm chết, anh cũng không tránh khỏi cảm khái mạng người quá yếu ớt. Vén lọn tóc ướt dính trên mặt Tô Diễm, giáo chủ đại nhân khẽ nhếch khóe môi cụng trán lên trán anh. Nếu có người muốn chạm vào người cũng phải hỏi xem bổn tọa có chịu không. Thuộc hạ đương nhiên biết giáo chủ võ công cao cường, có thể được giáo chủ che chở chính là vinh hạnh của thuộc hạ. Tô Diễm nhoài nửa người ra khỏi mặt nước, vừa nói vừa cởi quần áo của giáo chủ đại nhân, sau đó kéo người xuống nước. Mùi máu trên người này cần phải rửa sạch mới được, để mặc tay Tô Diễm sằng bậy trên người mình, giáo chủ đại nhân tựa người vào lòng Tô Diễm, làm như vô tình hỏi một câu. Tô Diễm, ngươi không thích ta giết người, giang hồ này vốn là ngươi không giết ta sẽ giết ngươi không phải sao? Khăn tắm lau qua cổ giáo chủ đại nhân, vài giọt nước chảy xuống làm tôn lên màu da trắng nõn của y nhìn đặc biệt mê người. Tô Diễm khẽ cắn một cái lên cổ y, thuận miệng cười nói. Giết thì giết, chỉ là trước khi đến đây ta chưa từng giết người, có thể sau này giết nhiều sẽ tốt hơn. Với công phu của ngươi hay là thôi đi, giáo chủ đại nhân cười nhạt, vẻ mặt kia rõ ràng là chướng mắt công phu của Tô Diễm. Nếu ngươi thấy ai không vừa mắt chỉ cần nói một tiếng là được, bổn tọa cũng không muốn ngươi bẩn tay. Môi dán lên cổ giáo chủ đại nhân, Tô Diễm vừa hôn vừa nói. Giáo chủ đại nhân quan tâm thuộc hạ như vậy, thuộc hạ không có gì chỉ có thể lấy thân báo đáp. Nghiêng đầu, giáo chủ đại nhân nhìn Tô Diễm đang vùi đầu vào gáy y, đầu cúi xuống chỉ có thể nhìn thấy lông mi dày rậm. Người đã sớm là người của ta, còn lấy thân báo đáp thế nào? Đầu lưỡi liếm qua xương quai xanh làm giáo chủ đại nhân hơi ngứa, Tô Diễm thổi nhẹ một hơi vào tai y, khóe môi nhếch lên đầy hấp dẫn, khàn giọng nói. Vậy thì để thuộc hạ hết lòng hầu hạ giáo chủ đi. Ngón tay trượt theo da thịt trắng mịn trong nước đi xuống, giáo chủ đại nhân nhắm mắt kêu lên một tiếng đau đớn. Ừ, ngày thứ hai, khi thượng quan Vân đến gặp giáo chủ đại nhân trong viện của y thì gặp Tô Diễm đang lười biếng tựa vào lòng y đọc sách, thấy hắn đi vào cũng chỉ nhướn mắt chào thượng quan Vân một câu rồi lại tiếp tục gối lên cái bụng mềm mại rắn chắc của giáo chủ đại nhân đọc sách. Thượng quan Vân nhìn thoáng qua vẻ mặt giáo chủ đại nhân, ý cười nhàn nhạt làm hắn đành nuốt lại lời khuyên, chỉ biết xì mặt ôm quyền nói. Giáo chủ, ngoài cửa một người tự xưng là Lâm Bình Chi muốn cầu kiến giáo chủ, đánh hắn xuống Hắc Mộc Nhai hay là trực tiếp giết? Lâm Bình Chi, Tô Diễm chống người ngồi dậy, nhướng mày đầy kinh ngạc. Hắn muốn gặp giáo chủ, sao, ngươi quen biết hắn? Tô Diễm lắc đầu, xoa cằm nghi hoặc, hắn lúc này không ngoan ngoãn thành thân với Nhạc Linh San, chạy đến chỗ chúng ta làm gì? Theo lý lúc này trưởng môn Hoa Sơn đã chết, hắn hẳn rất được xem trọng mới đúng chứ. Giáo chủ đại nhân cũng không để ý, liếc thượng quan Vân nói. Ngươi cho gọi hắn vào đi, gocchuyenaudio.com. Thượng quan Vân đi rồi, Tô Diễm ôm lấy giáo chủ đại nhân nói cho y chuyện về Lâm Bình Chi mà anh biết, sau khi nói xong vẫn không nghĩ ra vì sao Lâm Bình Chi lại xuất hiện một mình ở đây, chẳng lẽ bởi vì Đông Phương nhà anh giết Dư Thương Hải nên đến đây nói cảm ơn. Nhưng giáo chủ đại nhân lại đang nghĩ chuyện khác. Người nói Lâm Bình Chi luyện tịch tà kiếm phổ, cũng vung đao tự cung. Tô Diễm gật đầu, cọ cọ cằm lên đỉnh đầu giáo chủ đại nhân, nhắm mắt cảm khái. Vì báo thù bất kể cái gì hắn cũng làm được, chỉ tiếc cũng hủy hoại luôn cả bản thân. vươn tay kéo đầu Tô Diễm xuống đối diện với mình, giáo chủ đại nhân nắm cằm Tô Diễm khẽ hôn một cái lên khóe môi rồi mới cười nói. Xem ra ông trời cũng đối ta không tệ, khách trương.